Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, phần 89. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế ngươi không cần như vậy SSSN, sẽ không ái, vĩnh viễn đều sẽ không ái. Hoa Ly tưởng lớn tiếng hô lên tới, chính là bị tình dục xâm nhập thân thể đã mẫn cảm tới rồi cực hạn. Tô Liền yết hầu đều chỉ có thể mềm mại ngâm kêu, nàng bị hoàng đế ôm lên. Trần chuồng hai người nhiễm liền lẫn nhau hương vị, mồ hôi nóng, thể dịch, nước miếng tẩm ướt Hoa Ly tiết ra càng sâu hoạt nộn. Thế cho nên người nọ ôm nàng còn ở không tha hôn, thật đáng tiếc. Nghe không được A Ly trả lời, hắn thanh âm rốt cuộc làm Hoa Ly ở lớn lao thất thần cao trào chung khôi phục vài phần thanh tỉnh, nhỏ yếu đầu vai bị hắn liếm ngứa. Nàng cực lực giơ tay đi đẩy hắn. Chọc hắn không giận phản cười, thuận thế ngậm lấy tay nàng, chỉ chậm muốn mang ngươi đi xem một thứ, nàng đầu ngón tay còn ở trong miệng của hắn, nói mỗi cái tự lại như cũ rõ ràng. Một khi Hoa Ly tưởng trừ tay, hắn liền dùng lực cắn nàng, đau nàng không dám lại động. Thiên điện còn có mấy chỗ nội thất, hắn vào lớn nhất kia gian, muốn xem đồ vật sớm đã đặt ở nơi đó, xem. Đây là vì ngươi chuẩn bị. Thích sao? Tượng trưng cho mẫu nghi thiên hạ phượng bào địch y hoàn chỉnh trống ở kim giá thượng. Hắn gấp không chờ nổi muốn triển lãm cho nàng. Đem Hoa Ly hướng bên sườn tiểu trên giường một phóng. Liền lấy xuống dưới. Từ trong ra ngoài tầng tầng lớp lớp màu đỏ đậm túc mục đẹp đẽ quý giá làm người không dám đi chạm. Vào, hắn lại bắt đầu từng cái cho nàng mặc vào. Mới lạ lại không chút cầu thả, thật lâu phía trước liền làm tốt. Là vì ngươi mà làm. Trẫm vẫn luôn đang chờ thân thủ cho ngươi mặc thượng ngày này, hắn ánh mắt chuyên chú lại tràn ngập. Làm người sợ hãi biến thái. Thực mau phượng y che đậy nàng che kín dấu hôn thân thể. Váy dài chắn đi giữa hai chân tràn đầy trước dịch, rốt cuộc. Mặc xong rồi, miễn cưỡng căng ngồi ở trên giường nàng Mỹ cùng hắn trong ảo tưởng hết thảy ở trùng hợp. Đây mới là hắn muốn hoàng hậu. Đây mới là hắn muốn thê. Đây mới là hắn muốn A Ly. A Ly, muốn ngoan ngoãn làm hoàng hậu của trẫm A. Hắn ôn nhu phủng nàng mặt. Ánh mắt sáng quắc, Hoa Ly sợ cực kỳ. Khẽ run tiếng khóc. Ngươi không cần như vậy, lại là nháy mắt. Hắn ánh mắt biến thô bạo. Tựa hồ cực không thể tiếp thu nàng phản kháng. Phi kim phượng màu đỏ đậm dải lụa choàng từng vòng. Chói lại nàng hai cổ tay. Ăn mặc phượng bào nàng bị treo ở kim giá thượng. Hắn cái gì đều vì nàng mặc xong rồi. Duy độc không có trung quần. Vén lên trùng điệp hoa váy. Dễ như trở bàn tay tách ra nàng thon dài như ngọc hai chân. Không muốn không muốn. A, phóng ta đi xuống. Tiến vào nàng thời điểm. Hắn trong ánh mắt không có bất luận cái gì đồ vật. Lãnh u u khiếp người. Một chút hướng bên trong tễ, thao xưng huyệt thịt bản năng xa lánh. Đáng tiếc quá độ ướt nị căn bản ngăn không được hắn, bang. Bang, đầm nước thanh lại dâm loạn quanh quẩn lên. Rồi lại so với phía trước càng mãnh liệt, ở Hoa Ly khóc nhất sợ hãi thời điểm. Hắn vẫn luôn ở nàng bên tai nỉ non, A Ly. Muốn ngoan A, những lời này. Cơ hồ thành Hoa Ly nửa đời sau chú ngữ, kia một ngày. Hắn không có buông tha nàng. Kia lúc sau, hắn cũng không còn có buông tha nàng. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.